Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 523. Ở trong miệng tháp Càn Khôn trấn ngục lại thành sắt vụn. Diệp Bắc Minh không để ý Vương Trường Sinh, tìm được dương kim loại mẹ để lại trong huyệt động. Tìm thấy rồi, ánh mắt Diệp Bắc Minh nghiêm túc, nhìn thấy chiếc dương kim loại trong hồ. Nó không lớn lắm, dài rộng cao khoảng 30 cm. Dương kim loại cứ thế trôi lơ lửng trong dung nham, không có một chút dấu hiệu hòa tan. Diệp Bắc Minh trợn tròn mắt, đây là chất liệu kim loại gì vậy? Kim loại bình thường ném vào trong dung nham không bao lâu sẽ hòa tan, dương kim loại trôi ở đây ít nhất đã 2 năm vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí cũng không có dấu hiệu nung đỏ. Diệp Bắc Minh chém ra một đường kiếm khí vào dung nham. Sóng lớn ngút trời, dung nham bao trùm dương kim loại, chậm rãi thổi tới. Diệp Bắc Minh dùng kiếm đoạn long khều một cái, nhấc nó lên mặt đất. Leng keng, dương kim loại đập xuống đất, để lại một hố sâu. Diệp Bắc Minh cẩn thận dò xét một vòng, kinh ngạc phát hiện dương kim loại này ngay cả một khe hở cũng không có. Chưa đừng nói đến các loại ổ khóa, quả thật vô cùng kiên cố. Vương Trường Sinh nói, sư phụ, dương kim loại này Sơn Trang đúc kiếm chúng tôi không có cách nào mở ra được. Sơn Trang đúc kiếm đã nghiên cứu qua tất cả kim loại trên trái đất này. Dù là thiên thạch, chúng tôi cũng góp nhặt rất nhiều. Dương kim loại này quá đặc biệt, nhiệt độ cao đến mấy ngàn độ cũng không thể nào hòa tan được nó. Hơn nữa vô cùng cứng rắn, tôi đã dùng qua một vài bảo vật cưỡng ép chém nó, nhưng bảo kiếm cũng gãy. Diệp Bắc Minh mặt đầy nghiêm túc, lại cẩn thận nghiên cứu một hồi, vẫn không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào. Anh suy tư trong chốc lát, dùng kiếm đoạn long chém. Keng, một tiếng giòn giã, dương kim loại giống như đậu hũ, trong nháy mắt bị chém ra. Vương Trường Sinh không nhịn được liền chửi tục, mẹ kiếp, kiếm đoạn long kinh khủng vậy sao? Diệp Bắc Minh cũng rất bất ngờ, cường độ của kiếm đoạn long vượt xa trí tưởng tượng của anh. Tháp Càn Khôn trấn ngục, giọng điệu khinh thường, kim loại cậu có thể nhìn thấy, dưới kiếm đoạn long đều là rác rưởi. Cách chương.